Anh đột nhiên đè chặt đí điểm G của cô, dùng sức ấn mạnh và khiến thân thể Hứa Nhàn siết chặt sâu bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net